Vạn đạo Long Hoàng, chương 3560, không dám ứng chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc Lục Minh quét ra 11 thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, 11 bóng người, bay ra chiến đài bên ngoài. Không có bất cứ người nào, có thể ngăn cản Lục Minh một chiêu, 11 người cơ hồ là đồng thời bay ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Anh mang tới 12 người, cứ như vậy bị đánh bay, chiến đài phía trên, chỉ còn lại có Mãn Ninh người bên này. Tử Anh cùng Mãn Ninh ở trên không đại chiến, nhìn thấy tình huống như vậy, trong mắt kém chút chừng bạo, trực tiếp ngốc ngây ngần cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn bị Mãn Ninh nhất đao chạm ở trên người, trực tiếp trọng thương bay ra ngoài, y nguyên chưa kịp phản ứng, nhanh chừng bảo con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, ánh mắt bên trong tất cả đều là không hiểu, hoảng sợ, sợ hãi sắc thái. Mãn Ninh tâm cũng chấn động dữ dội mấy lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết rõ, nàng vẫn là xem thường Lục Minh thực lực so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hít sâu mấy hơi, Mãn Ninh để cho mình bình tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân nhất trọng, lại như thế nào? Mãn Ninh đứng ở không trung, hướng về Tử Anh, khinh thường thanh âm truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Tử Anh phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nóng hừng hực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắn không phải xem thường thần quân nhất trọng sao, cho rằng Mãn Ninh bên này thần lực cao thấp không đều, kết quả đây. Trần trụi đánh mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn người, vừa đối mặt thời gian, liền bị Lục Minh miểu sát kết thúc, loại này thực lực nhẹ nhõm nghiền ép hắn a, hắn còn xem thường Lục Minh, hắn có tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại, Thánh Hỏa Đao Tông ba cái trưởng lão, cũng đầy là sợ hãi thán phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Huyền, tiếp đó, đến phiên chúng ta. Lúc này, Mãn Ninh nhìn về phía mặt khác một chi đội ngũ người đầu lĩnh, phát ra khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Mãn Ninh hăng hái, lực lượng 10 phần, có Lục Minh ở, sợ cái gì? Trực tiếp nghiền ép, mặt khác một chi đội ngũ người đầu lĩnh, gọi là Lưu Huyền, giờ phút này sắc mặt khó coi, mạnh mẽ gạt ra một điểm nụ cười, nói. Mãn Ninh sư muội, không nghĩ tới đội ngũ của ngươi bên trong, có bậc này thiên kiêu, lầm, một trận chiến này, ta nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Huyền ngược lại là dứt khoát, trực tiếp nhận thua. Nói đùa, đi lên bị ngược sao, hắn cũng không có ngu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao ba chi đội ngũ có thể hai chi, chỉ cần đánh bại Tử Anh đội ngũ là có thể. Trước đó, Lưu Huyền đội ngũ, một mực là bị cho rằng ba chi đội ngũ mạnh nhất, đánh bại Tử Anh, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Tốt, chi thứ nhất thắng được đội ngũ, là Mãn Ninh đội ngũ, thu hoạch được tiến về Long tộc mẫu tinh tư cách. Lão già tóc trắng tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hơi hơi thở dài một hơi, rốt cục làm xong. Hiện tại, Lưu Huyền cùng Tử Anh, đến phiên hai người các ngươi phương tỷ thí, phương nào bại, phương nào đào thải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Anh, lý do công bình, cho các ngươi thời gian chữa thương, dành thời gian chữa thương a, lão già tóc trắng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Anh sắc mặt phi thường khó nhìn. Lưu Huyền chi đội ngũ kia thực lực tổng hợp muốn ở trên hắn, đây cũng là hắn vừa bắt đầu khiêu khích Mãn Ninh nguyên nhân, chỉ cần đánh bại Mãn Ninh coi như không địch lại Lưu Huyền, cũng có thể thu hoạch được tiến về Long tộc mẫu tinh cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đối mặt Lưu Huyền. Toàn lực chữa thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Anh hét lớn, bắt đầu xuất ra thần đan nuốt vào trong miệng, toàn lực chữa thương. Nhường hắn từ bỏ như vậy, hắn không cam tâm, vẫn là muốn liều một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Anh cùng hắn người toàn lực chữa thương, dù sao khoảng cách lên đường thời gian còn sớm, đám người lặng lặng chờ đợi. Đi qua vài ngày, Tử Anh cùng hắn người thương thế mới khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên cũng là trước đó Lục Minh không có hạ trọng thủ nguyên nhân, bằng không thì cũng không phải mấy ngày là có thể khỏe. Sau khi thương thế lành, song phương leo lên chiến đài, đại chiến bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Huyền phía bên kia, mặc dù thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng là mạnh có hạn, song phương chém giết phi thường thảm liệt, nếu như không phải quy định không thể hạ sát thủ, chỉ sợ đã có người vẫn lạc. Song phương trọn vẹn chém giết hơn nửa giờ, mới quyết định thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lưu Huyền bên kia hơi cao hơn một bậc đánh bại Từ Anh đội ngũ. Cuối cùng, Mã Ninh, Lưu Huyền hai chi đội ngũ thu được tiến về lỗ sâu cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có hơn một tháng, bọn họ đem liền tại phụ cận ở lại chờ đợi thời gian đến. Đằng sau, gió êm sóng lặng cũng không có gì ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn một tháng, rất nhanh tới. Lỗ sâu bên ngoài, Lục Minh đám người hội tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ tiến vào long tộc mẫu tinh, phải khiêm tốn, phải cẩn thận, một lần này, hồng hoang vũ trụ vô số thế lực đều sẽ phái người tiến về, đã là đại cơ duyên, cũng có đại nguy cơ, các ngươi muốn trong tay mình nắm tốt. Lão già tóc trắng trịnh trọng khuyên bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là trưởng lão, đám người gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, lão già tóc trắng vung tay lên, Lục Minh đám người bắt đầu xuất phát tiến vào lỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào lỗ sâu về sau, không lâu, bọn họ liền đến một mảnh tinh không xa lạ bên trong. Thánh hỏa đao tông người cùng chúng ta đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lục Minh bọn họ còn không có dò xét chung quanh tình huống đây, liền nghe được một thanh âm vang lên. Bọn họ nhìn về phía trước, nhìn thấy một đám mười mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy người này, đều là người mặc cánh chim, ánh mắt sắc bén, khí tức khủng bố, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Chuẩn hoàng, chẳng lẽ mười mấy người này, đều là chuẩn hoàng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn hiểu được nơi này hẳn là thánh tước tộc địa bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, liếc mắt liền thấy 10 cái chuẩn hoàng, vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Lục Minh, thánh tước tộc thế nhưng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên đại tộc, đối với thế lực như vậy mà nói, chuẩn hoàng không tính là cái gì, thần hoàng đều không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức hải cốt ma thanh âm vang lên, thần hoàng đều không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm chấn động mạnh mẽ một lần, hắn hiện tại thấy qua thần hoàng, cũng liền bất tử ma vương một cái, hơn nữa còn chỉ là một cái tổn thương nguyên khí nặng nề thần hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở thánh tước tộc thần hoàng đều không tính là gì, quả thật là đáng sợ. Bất quá rất nhanh, Lục Minh liền bình thường trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên thế lực cường đại. Hồng hoang vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, thế lực chủng tộc vô số, có thể danh liệt hồng hoang vạn tộc bảng, có thể nói là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, thực lực cường đại cũng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tiền bối, chúng ta là Thánh Hỏa Đao Tông. Mã Ninh cùng Lưu Huyền, liền vội vàng gật đầu, nơm nớp lo sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hỏa Đao Tông mặc dù là đại thế lực nhưng là ở thánh tước tộc trước mặt lại như sâu kiến. Đối mặt thánh tước tộc cường giả, Lưu Huyền cùng Mã Ninh không thể bình tĩnh cũng là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết các ngươi là Thánh Hỏa Đao Tông người, chúng ta ở chỗ này chính là chờ các ngươi, theo chúng ta đi a, còn có thế lực khác một số người, đám người đến đông đủ, cùng lúc xuất phát tiến về Long tộc mẫu tinh. Một cái thánh tước tộc trung niên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là Lục Minh vẫn là trong mắt hắn, thấy được khinh thường cùng cao ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang vạn tộc bảng bên trên đại tộc đối mặt một chút tiểu thế lực đích xác có cao ngạo vốn liếng. Bọn họ chỉ có đối mặt cùng là hồng hoang vạn tộc bảng chủng tộc mới có thể lấy ngang hàng tâm tính cùng đối phương nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Huyền, Mã Ninh đám người nơm nớp lo sợ, Lục Minh cũng không để ý, đám người đi theo thánh tước tộc đi tới một đầu cỡ nhỏ lỗ sâu. Như thánh tước tộc bậc này thế lực khổng lồ chiếm cứ địa hạt thực sự quá lớn, coi như lấy truyền tống phương thức đi đường, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, ở thánh tước tộc bên trong đi đường, trên căn bản là thông qua lỗ sâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.